cô nhóc kia, hình như anh đã yêu em mất rồi. Chương 12, cá cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó về, Bảo Tiên đã kể cho chị Bella nghe toàn bộ câu chuyện, may là chị không có mắng, còn lo lắng hỏi thăm cô đủ điều làm cô cứ áy náy về chiếc xe đạp đang bị hỏng kia. Theo như cô được biết, hình như chiếc xe này là do mẹ chị ấy mua cho từ năm cấp 3, món quà có ý nghĩa như vậy mà vì cô lại nằm chỏng chơ ở đâu đó rồi thấy cô cứ áy náy bồn chồn, chị ấy còn an ủi. Hai, không sao, chiếc xe kia cũng lâu rồi, sửa được thì tốt, không được cũng chẳng sao cả. Nhắc mới nhớ không biết chiếc xe kia đã như thế nào rồi ta, hai anh em bọn họ đã hứa giúp cô đem đi sửa mà 3 ngày rồi vẫn chưa có tin gì. Đang suy nghĩ thì đột nhiên thông báo Facebook vang lên, Alex Smith đã gửi lời mời kết bạn đến cho bạn. Wow, có cần link vậy không? Vừa nhắc Tào Tháo, có nên accept không ta? Thế là cô click vào tài khoản cá nhân của người kia rồi xem một lượt, anh ta đăng ảnh cũng không nhiều nha, cũng rất ít lộ mặt, chỉ chụp những bộ dạng bí ẩn như góc nghiêng, sau lưng rồi thỉnh thoảng có những dòng status mà hình như chỉ mình anh ta hiểu, nhưng lượt tương tác lại rất nhiều, OMG, có khi một bài viết lại có 2.000 lượt like và comment. Nhấp tùy tiện vào phần bình luận của dòng trạng thái bất kỳ. Hội trưởng khi nào cũng thần thần bí bí. Đúng vậy nha, học cùng trường nhưng cũng rất ít thấy mặt. Tôi gặp rồi này, hôm đó tôi có chuyện lên phòng hội học sinh, anh ấy đẹp trai cực kỳ, lại còn lạnh lùng nữa. Hiu hiu, à tôi có chụp lén lại này. Và đi kèm phần bình luận là người con trai tóc đỏ đang ngồi xem tài liệu, khuôn mặt chẳng đưa ra một biểu cảm gì, nhưng dáng vẻ này lại làm không biết bao nhiêu cô gái phải si mê. Và còn rất rất nhiều comment nữa. Xem ra anh ta cũng không phải dạng vừa nha, đẹp trai thế cơ mà, lại còn là hội trưởng cơ à, trong lúc cô đang lướt dòng thời gian của người ta thì đột nhiên người ta lại nhắn tin tới. Chiếc xe của cô đã sửa xong rồi, khi nào cô đến lấy được? Alex Smith, hay quá, vậy chiều nay tôi tới lấy nhé. Tốt quá rồi, cô còn đang sợ nó không còn sửa được nữa. Rồi nhìn trang cá nhân của người kia nhíu mày suy nghĩ. Từ trước đến giờ cô không bao giờ tùy tiện chấp nhận lời mời kết bạn của người lạ, và vì một phần những hoạt động trên Facebook của cô chủ yếu để ba mẹ ở nhà cùng bạn bè của cô biết về cuộc sống của cô bên đây, cô không thích nó được hiện lên trên new feed của một người lạ. Có thể cô được xem là một người khá kín tiếng và khó tính ở những mối quan hệ. Tuy người này có giúp cô một lần nhưng cũng không thân thiết đến mức kết bạn Facebook với nhau, nhưng mà anh ta cũng giúp cô sửa giúp chiếc xe. Thôi cô cứ phá lệ một lần vậy. Bao Tiên fan đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn. Bên kia Alex thấy dòng tin nhắn cùng thông báo hiện lên, khuôn mặt dần xuất hiện ý cười, rồi lại nhíu mày, sao đột nhiên hắn lại cảm thấy vui vui. Có trời mới biết, kể từ sau hôm đó, thằng nhóc kia cứ cầm tờ giấy có số điện thoại đó mà cứ đưa ra trước mặt hắn. Có cần không ta, em đã phải rất vất vả mới xin được cho anh đấy. Thích còn ngại cơ, anh mày không có nhu cầu đâu, đi ra đi, thằng nhóc con, làm như anh thích cô ta không bằng. Thế là sau cái lần đó, hắn cũng không còn thấy cái tờ giấy đó xuất hiện trước mặt hắn nữa. Cho đến một lần, hắn đem tất cả mọi chuyện ngày hôm đó kể cho hai tên kia nghe, và đã có một cuộc nói chuyện làm hắn phải đi năn nỉ lại thằng nhóc kia, dùng một số tiền không nhỏ để mua lại tờ giấy đó từ tay nó. Thật sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Alex của chúng ta lại đi giúp người khác ư, có nhầm không đây? Ellen William, hừ, tại cái thằng nhóc Roy đó cứ kéo tớ đến đưa cô ta đến bệnh viện, từ cái ngày hôm đó nó cứ cầm tờ giấy có ghi số điện thoại cùng Facebook của cô ta mà đưa ra đưa vô trước mặt tớ. Thật ấu trĩ mà, Alex Smith, ấy cậu không cần nhưng tớ cần được không? Có thế xin cho tớ không? Ellen William, cậu chả phải có Facebook của cô ấy rồi sao? Còn xin với sỏ làm gì? Alex Smith, tớ có add friend nhưng cô ấy không chấp nhận nên tớ muốn xin số điện thoại mà. Hình như cô gái đó rất e dè với người lạ, nhìn vào bạn bè của cô ấy cũng chỉ có 500 mấy thôi, tớ đoán cũng toàn người quen. Tớ thật muốn làm quen cô ấy. Ellen William, bên này Alex đọc dòng tin nhắn của thằng bạn mình đột nhiên cảm thấy khó chịu, như là cảm giác khi lúc nhỏ đồ chơi của hắn bị ai để ý vậy, và tất nhiên hắn không thích như vậy. Mà không tự mình lý giải vì sao lại như vậy. Không được, không đến lượt cậu đâu. Alex bực bội nhắn, sao vậy thiếu gia TT, cậu không phải không thích người ta sao? Ellen khó hiểu đáp, tuy không thích nhưng tớ cảm thấy hứng thú. Đúng thật hắn đột nhiên hứng thú, mà hình như không phải mới đây, có lẽ là từ lúc thấy cô ở phòng nhạc cụ. Còn tình yêu đối với hắn, hắn không biết là gì và hắn cũng không muốn biết. Vậy được, nếu vậy bây giờ chúng ta chơi một trò chơi được không? Để coi cậu làm thế nào, Ellen cười gian xảo nhắn lại. Nói, trong vòng 2 tháng cậu phải cưa được cô ấy, nếu cậu làm không được cậu phải chịu phạt, còn nếu ngược lại tớ sẽ chấp nhận hình phạt của cậu. Dám không? Ellen thách thức, mãi không thấy bên kia hồi âm lại. Ellen nhíu mày, có gì mà phải suy nghĩ lâu vậy chứ? Đây không phải tác phong của tên kia. Chẳng lẽ để ý người ta thật à? Sau 5 phút không thấy hồi âm, Ellen định nhắn tin dục thì đột nhiên thông báo tin nhắn lại vang lên. Ok, chuyện nhỏ, lúc nhận được đề nghị cá cược của Ellen, hắn cũng hơi đắn đo mà không hiểu vì sao, nhưng rồi cái tư tưởng ngạo mạn của đại thiếu gia đã lớn hơn tất cả, chỉ là cứ một đứa con gái sao làm khó được đại thiếu gia hắn, vậy là hắn đã đồng ý mà không biết sau này hắn sẽ hối hận về ngày hôm nay. Lúc này, trong một căn phòng sang trọng, người con trai tóc nâu đang lười biếng lướt điện thoại đọc hết những dòng tin nhắn của hai tên kia rồi nhíu mày. Hắn cảm thấy thật tò mò về cô gái xấu số đó, không làm gì mà cũng xui xẻo dính vào kế hoạch của hai tên kia. Nhưng mà một cô gái mà có thể làm Alex cảm thấy hứng thú cũng không đơn giản nha, quả là một dấu chấm hỏi với hắn. Nhưng làm thế với một cô gái, hai tên kia bị điên sao? Sao lại đi đùa giỡn với tình cảm của người khác như vậy? Hai cậu làm vậy không thấy quá đáng. Nếu cô ấy yêu Alex thật thì sao? Cô ấy sẽ bị tổn thương. Hey Carrie à, không sao đâu, cô ấy có vẻ khó cưa đổ lắm, hãy cho Alex thử sức đi nào. Tớ không tin là cậu ấy có thể cưa đổ cô bé đó đâu. Ha ha, Ellen William, bên này Alex thấy dòng tin nhắn của Ellen, tính háo thắng muốn chinh phục lại dâng lên mà quên mất lời cảnh báo của Carrie. Vậy là một kế hoạch xấu xa được thành lập mà không ai nghĩ đến hậu quả sau này, nhất là Alex. Cách chương.